Chương 2. 547 trứng phượng hoàng xuất thế. Còn nữa, nàng mặc dù là cái yêu nữ, nhưng vẫn là có nàng làm người danh giới cuối cùng. Tư Không Phục Linh dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, trực tiếp quay người liền rời đi mảnh này dòng suối bên cạnh, trong đêm hướng rừng rậm địa phương khác mà đi. Ngay tại nàng rời đi sau không tới phiến giây, Tiêu Mục mở ra một đôi mắt, toàn thân kéo căng khí tức cu nở dê chậm rãi giãn ra xuống. Mới, nếu như Tư Không Phục Linh xuất thủ, Tiêu Mục sẽ không chút do dự một đánh giết nàng. Bởi vì, ảnh hưởng nàng tu luyện, bất kỳ người nào đều phải xuống địa ngục một ý niệm, Tư Không Phục Linh tại quỷ môn quan chạy một vòng. Tiêu Mục cũng không có đi qua nở Tư Không Phục Linh đi đến nơi nào, nàng thậm chí cũng không nhận ra người này, nàng nhắm mắt lại. Tư Không Phục Linh cũng không biết đi được bao lâu, nàng cảm giác hẳn là đi hơn phân nửa một rồi. Ở đây âm u huyền thú trong rừng rậm, không nhìn thấy Bạch Thiên Hắc Dạ, nhưng dựa theo nàng tính ra, bây giờ hẳn là đã là hừng đông mười phần. Tư Không Phục Linh dừng bước, quay đầu nhìn một cái. Tên kia không biết chuyện gì xảy ra, hai mắt mù còn có chút ngốc ngơ ngác. Nàng cứ như vậy rời đi có phải là có chút quá phận rồi, dù sao nhân ra phía trước còn đã cứu nàng tính mệnh. Phía trước hết thể ma sát nhỏ đều có thể bỏ qua không tính. Nộ nhỡ tên kia cứ như vậy đem chính mình cho chết đói làm sao bây giờ, kia nàng chẳng phải là gián tiếp giết chết ân nhân của mình. Tư Không Phục Linh khu nở dê làm không rõ ràng mình bây giờ là cái gì tâm tính. Xoắn suýt trong chốc lát, nàng liền lại nhịn không được quay người hướng về dòng suối đầu kia chạy qua. Chỉ bất quá đợi nàng chạy hồi bờ suối chạy lúc, phát hiện tiểu gia hỏa kia sớm đã không thấy tăm hơi. Mà chính vào này tế, Chu nở dê thiên một mảnh dáng đỏ hừng hực dấy lên, xôi trào đúng là có nửa bên bầu trời một tầng kim ánh sáng màu đỏ, theo mảnh này dáng đỏ xôi trào hạ xuống đại địa, hình thành một đạo hùng vĩ màu vàng trụ trời, thẳng tắp đem trời cùng đất nối liền với nhau. Tư Không Phục Linh kinh ngạc há to miệng, ngửa đầu nhìn về phía chân trời. Cơ mờ nờ đó là cái gì? Trứng phượng hoàng hàng thế á? Dược huyết phượng hoàng trứng cha, thực sự là dược huyết phượng hoàng trứng giáng sinh á? Lương Thanh Thanh thần sắc thoáng có chút kích động kêu lên. Lương Tông Chủ gật đầu cười, đại gia cẩn thận, này dược huyết phượng hoàng trứng luôn không khả năng là trong khe đá đụng tới, nếu như phượng hoàng vợ chồng cũng ở tại chỗ, đại gia cái gì cũng không cần động, nhìn xem náo nhiệt liền tốt. Không sai. Thiên Đạo Tông Tông Chủ Tư Đồ Mẫn Cu nở dê nhẹ gật đầu, quay người phân phó thần tình kích động các đệ tử vài câu. Xui xẻo nhất có thể coi là một bác minh, đầu hợp bình cùng cầm quy lục bọn người. Bọn họ vốn là hướng về Kiều Mục chỗ tu luyện bay, bay đến một nửa phát hiện vầng sáng toàn bộ tiêu tán. Khi đó Kiều Mục đã ra khỏi trạng thái tu luyện, cùng La Sát Quỷ Tông Tông Chủ La Sát Công Chúa động lên tay. Một bác minh bọn người đã mất đi Kiều Mục tu luyện phương vị, cũng chỉ có thể mở mịt tại phụ cận tìm kiếm. Thế nhưng là đến tiếp sau Kiều Mục cu nở dê luôn luôn trong rừng du đãng, bọn họ lại chỗ nào có thể tìm thơ ý nàng. Hiện tại này dược huyết phượng hoàng trứng lóe sáng mà lên địa phương, một bác minh bọn người nhìn thoáng qua, không khỏi có chút thổ huyết, kia đúng là cách mình thẳng tắp khoảng cách chỗ rất xa. Một nam một bắc vọng sơn chạy ngựa chết, lúc này bọn họ là thật muốn tăng tốc chạy hết tốc lực, trên đường đi không nổi có đệ tử theo không kịp tốc độ tụt lại phía sau, có thế một bác minh, đầu hợp bình bọn người không để ý tới kia rất nhiều, chỉ là hung hăng dưới đáy lòng thúc giục chính mình nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Càng nhanh một chút hắn trứng phượng hoàng A, cũng không hy vọng bị người khác nhanh chân đến trước lại nói Kiều Mục, Tư Không Phục Linh sau khi rời đi, nàng tu luyện. Không bao lâu cu nở dê rời đi trạng thái.